Mạc Ly hiếp mắt lại thoáng hiện vài phần âm lãnh cùng Tiêu Thần nhìn nhau môi mím một lúc sau mới đột nhiên nói. Thì ra là Tiêu trưởng lão người này lúc này dám mượn tên ngài mà uy hiếp môn hạ đệ tử ta ra tay giáo huấn hắn cũng là suy nghĩ giúp ngài miễn cho môn nhan đệ tử nghĩ ngài dung túng người thân bôi nhỏ thanh danh ngài. A thì ra là như vậy Tiêu Thần xin đa tạ. Tiêu Thần ánh mắt lóe lên mặt không thay đổi chấp tay nói. Việc này nếu Tiêu mố đã tới vậy để ta xử trí thì tốt hơn nếu để Mạc Ly trưởng lão đồng thủ e là Tiêu Lân sẽ bị trọng thương không thể trở về cùng ta. Cũng được Tiêu trưởng lão cần dạy bảo nhiều hơn miễn cho sau này lại tái phạm nếu lọt vào tay ta sẽ nghiêm trị không tha. Không phiền Mạc Ly trưởng lão phải lo lắng việc này nghiêm chỉnh mà nói cũng là chuyện nhà của Tiêu gia ta người ngoài không nên nhúng tay vào thì tốt hơn. Trong mắt Tiêu Thần hiện lên vài phần lệ khí với Mạc Ly chẳng biết tại sao càng nhìn hắn lại càng có cảm giác chán ghét trong lời nói liền không có chút khách khí nào. Hừ! Mạc Ly nghe vậy sắc mặt âm trầm nhìn không được hừ lạnh một tiếng xoay người dẫn theo vài tên đệ tử hướng ra ngoài bước đi. Tiêu Thần mặt không chút thay đổi nhưng ngay khi Mạc Ly bước ngang qua người hắn sắc mặt đột nhiên biến đổi nháy mắt liền hoàn toàn sầm lại. Cùng lúc đó Mạc Ly cũng đột nhiên dừng lại chậm rãi ngẩng đầu lên trong mắt chứa đầy sát khí hai mắt gắt gao nơ hơ y nơ tê y e u thần lạnh giọng nói. Người giết tôn nhi ta không ngờ là ngươi. Tiêu Thần trên mặt không chút biểu hiện nghe vậy lạnh lùng cười nói. Giết chết tôn nhi của Mạc Ly trưởng lão không biết lời này là có ý gì. Tôn nhi lão phu là Mạc Thiên Thành nửa năm trước bị người giết hại phía sau núi việc này trong tông môn mọi người đều biết. Mạc Ly trên mặt gân xanh nổi lên trong mắt toát ra tia huyết sắc. Không biết Tiêu Thần trưởng lão có thể giải thích cho rõ ràng vì sao huyết sát ấm ký do lão phu thi triển trên người tôn nhi lại có thể xuất hiện trong cơ thể ngài. Huyết sát ấm ký do các tu sĩ cùng chung huyết mạch người có tu vi cao thâm thi triển một loại cấm chế lên người hậu bối sau này nếu bị người giết trong nháy mắt sẽ chui vào cơ thể đối phương có thể dùng cách này làm dấu hiệu tìm hung thủ. Làm sao có thể chuyện ầm ĩ trước đây lại là do Tiêu Thần sư thúc gây nên. Ta không tin việc này cùng Tiêu Thần sư thúc tuyệt không một chút liên quan. Mạc Ly trưởng lão cũng đã cảm ứng được huyết sát ấm ký làm sao có thể sai được việc này khẳng định cùng Tiêu Thần sư thúc có quan hệ. Giết thì giết tên Mạc Thiên Thành này trước nay đều ngang ngược kiêu căn không biết đã lén lút làm bao nhiêu chuyện giết người đoạt bảo ta nghe nói có một ngoại môn đệ tử tình cờ được một gốc cây hoàn linh 300 năm chính là bị người này âm thầm hãm hại cướp đi chẳng qua là có Mạc Ly trưởng lão ở trên đè ép nên không ai dám nói. Ta nghe nói Tiêu Thần sư thúc là người quan minh lỗi lạc chính nhân quân tử nếu có hạ sát thì khan định là có đạo lý của ngài nói không chừng ngài ở sau núi phát hiện Mạc Thiên Thành làm chuyện thương thiên hại lý nên mới hạ sát thủ. Các ngươi câm miệng Mạc Ly nổi giận gầm lên một tiếng mắt hiện hung quang nhìn khắp bốn phía đương trường trong nhất thời liền im bặt. Tiêu Thần điều lệ Lạc Vân Cốc ngươi mưu hại đồng môn hủy bỏ tu vi tiêu diệt hồn phách vĩnh viễn không được siêu sinh cho dù ngươi có là linh dược các đại trưởng lão địa vị cao quý nhưng vương tử phạm pháp cũng như thứ dân hôm nay lão phu đành xuất thủ đem hạn người lòng dạ độc ác ngươi ra mà xét xử. Tiêu Thần chẳng những là tam phẩm luyện sư đan mà chỉ trong vòng một năm tu vi lại có thể ngang với tu sĩ trúc cơ trung kỳ việc này tuyệt đối không thể để trưởng môn cùng dược sư tổ biết được nếu không cái chết của tôn nhi sẽ trở thành vô nghĩa trong mắt Mạc Ly hiện lên mấy phần tàn nhẫn chuyện hôm nay vỡ lở ra giữa hai người đã có xích mích nếu không nhân cơ hội này mà giết hắn với cái thiên tư này tương lai nhất định tiền đồ bất khả hạn lượng nhưng thật ra nếu hắn đối với ta tâm hoài bất quý ta đây chẳng lẽ sẽ không nhất quyết bắt hắn phải chết sao huống chi chuyện hôm nay vốn là Tiêu Thần đối lý mặc dù ta xuất thủ giết hắn nhưng là làm theo luật lệ nói vậy trưởng môn chân nhân cùng dược sư tổ hai người cho dù trong lòng có bất mãn cũng không cách nào trách ta được.

Tiêu thần nghe vậy nhíu mày trở tay xuất ra một ảnh tượng thạch mở ngoặc tròn biên kiểu như video cầm tay bây giờ 88 đóng ngoặc tròn. Trong này ghi lại chuyện đã xảy ra ngày đó ai đúng ai sai vừa nhìn là biết. Nói xong tiêu thần đó là hướng trong đó đưa vào một cỗ pháp lực. Ngay khi pháp lực rót vào hình ảnh thạch đột nhiên tản ra một ánh huyền quang hình ảnh lưu truyền đúng là chuyện diệt sát Mạc Thiên Thành ở sau núi Lạc Vân Cốc từ khi hắn âm thầm ra hại đồng môn đến khi tiêu thần ra tay cuối cùng là bị giết. Mạc Ly giờ ngươi còn gì để nói? Thanh Vân Tử trong lòng nhẹ nhõm giờ phút này nhìn Mạc Ly sắc mặt không tốt lạnh lùng nói. Mạc Ly sắc mặt hơi tái nhợt trên đầu toát ra mồ hôi nhưng vẫn già mồm ác lẽ nói. Trong phường thì có người giỏi tay nghề có thể làm giả hình ảnh thạch việc này cũng không hiếm thấy bằng vào cái hình ảnh thạch này cũng không đủ để nói lên điều gì. Thanh Vân Tử nghe vậy mày tiếp tục nhíu lại tuy rằng lời ấy có chút già mồm ác lẽ phải nhưng làm giả hình ảnh thạch việc này quả thật tồn tại hắn không thể làm gì khác hơn là xoay lại hỏi. Tiêu trưởng lão không biết ngươi còn chứng cứ khác có thể chứng minh việc này hay không nếu không thì chỉ có thể ủy khuất ngươi tạm thời ở lại tông môn đợi điều tra rõ việc này rồi hãy về nhà. Tiêu thần trên mặt hiện lên vài phần bất mãn trong lúc nhất thời trầm mặc không nói gì nhưng vào thời khắc này một thanh âm yếu ớt đột nhiên truyền đến từ trong đám đệ tử Lạc Vân Cốc. Bẩm trưởng môn chân nhân đệ tử Linh Xảo Nhi có thể làm chứng việc này quả thật đúng như lời tiêu thần sư thúc nói. Đang nói chuyện là một nữ đệ tử mặc váy màu xanh bước ra kính cẩn quỳ xuống. Nga ngươi nói ngươi có thể làm chứng cho tiêu trưởng lão. Đáy mắt Thanh Vân Tử hiện lên vài phần sắc mặt vui mừng khoát tay nói. Ngươi trước tiên đem sự tình thuật một lần nếu là có nửa điểm dối trá bản tôn nhất định không tha. Vâng đệ tử tuân mệnh. Linh Xảo Nhi hơi run nhẹ bờ vai trên mặt lộ ra vài phần nghiêm túc đứng dậy thoáng dừng lại một lúc lúc này mới đem sự tình ngày đó khi tham gia tông môn trao đổi hội sau đó lại bị người đuổi giết rồi được tiêu thần cứu như thế nào từ từ thuật lại một lần tuy rằng không hoàn toàn giống như lời tiêu thần nhưng cùng hình ảnh trong hình ảnh thạch thì hoàn toàn ăn khớp. Lúc trước đệ tử không biết người ngày đó cứu đệ tử là tiêu thần sư thúc đến khi nãy nhìn thấy nội dung trong hình ảnh thạch mối biết được đệ tử Linh Xảo Nhi lấy tâm mà thề tất cả những điều tôi nói đều là sự thật nếu có nữa lời nói dối xin cho tu vi không được tiến thêm hồn phách vĩnh đọa lạc luân hồi. Được ngươi hãy lui ra sau. Thanh Vân Tử trên mặt lộ ra vài phần hàn ý ánh mắt nhìn trên người Mạc Ly lớn tiếng quát. Đây chính là tôn tử tốt của ngươi trước đây bổn tôn còn từng vì ngươi mà hao tổn tâm lực truy tìm hung thủ giết hại đồng môn làm bại hoại tu đạo giới như vậy quả thực chết không có gì đáng tiếc ngươi đối với người dưới quản giáo không nghiêm hôm nay hành vi lại càng vô lý kể từ hôm nay tước đoạt danh hiệu trưởng lão phạt đi diện bích một năm không có bản tôn cho phép không được bước ra ngoài nửa bước. Mạc Ly nghe vậy khóe miệng giật giật khí thế nháy mắt hạ xuống khuôn mặt nhất thời trở nên già nua đầy nếp nhăn. Cần tuân trưởng môn pháp chỉ. Ánh mắt oán độc nhìn tiêu thần liếc mắt một cách trên người độn quang thoáng hiện liền thẳng ra ngoài linh tiên thai mà đi. Đa tạ trưởng môn chân nhân giúp ta lấy lại công đạo. Tiêu thần kính cẩn thi lễ ánh mắt hướng về dược đạo tử người này trong mắt vẫn còn ý vui mừng. Chuyện hôm nay ta không mở miệng là vì tránh hiểm nghi dù sao ngươi là đệ tử của ta nếu ta nhúc tay bất kể như thế nào cũng sẽ có người nói ra nói vào nhưng chỉ cần ngươi không thẹn với lương tâm vi sư sẽ bằng mọi giá giúp ngươi đòi lại công đạo. Đệ tử hiểu sư tôn làm hết thảy đều là suy nghĩ cho đệ tử. Tiêu thần nghe vậy kính cẩn trả lời. Dược đạo tử gật gật đầu trên mặt càng lộ vẻ vui mừng. Ngươi có thể thấu hiểu như vậy vi sư rất an tâm hôm nay ngươi liền tuyển nhân tuyển rồi về nhà đi ta cùng với trưởng môn chân nhân còn cần tiếp tục tìm kiếm phương pháp giải quyết đến khi ngươi trở về có thể cũng có chút tiến triển. Cung tiến trưởng môn chân nhân cung tiến sư tôn. Cung tiến trưởng môn chân nhân cung tiến dược sư tổ.

phụ thân yên tâm những người này giao do ta xử lý đi. Khi đang nói chuyện trong mắt toát ra hàn khí đem Trình Tam Kim cùng đám người Ô gia bao phủ ở bên trong. Ức hiếp Tiêu gia ta đều phải chết. Thanh âm vừa dứt một cổ pháp lực mạnh mẽ dao động từ trong thân thể phát ra giống như dậy sóng ba đào hướng đám người Trình Tam Kim điên cuống áp chế. Không tốt. Cảm nhận được khí tức trên người Tiêu thần phát ra mạnh mẽ, Trình Tam Kim sắc mặt đại biến, ánh mắt lộ ra vài phần hoảng sợ. Người này không phải là một năm trước mới bái làm môn hạ Lạc Vân Cốc là một ký danh đệ tử sao? Sao bây giờ tu vi lại có thể như thế? Hẳn là không kém tu sĩ trúc cơ trung kỳ chút nào. Trốn thôi, người này có tu vi như vậy tất nhiên người có thiên tư tuyệt hảo, nói vậy hẳn là Lạc Vân Cốc cực kỳ coi trọng, trên người nói không chừng sẽ có các loại bảo vật, ta trăm triệu không phải là đối thủ của người này, vẫn là nên nhanh chóng rời đi. Trình Tam Kim tiểu nhãn xoay động trong lòng liền lập kế hoạch. Tiểu tử đừng vội ngông cuồng, hãy xem pháp bảo của lão tổ. Đang nói chuyện hắn giơ tay ném đi một đoàn kim quang từ trong tay, trong nháy mắt bộc phát ra uy thế lấm lấm làm người ta không dám nhìn thẳng, hơi chút lượn vòng bay thẳng tới chỗ Tiêu thần rơi xuống. Tiêu thần nhíu mày trở tay từ trong túi chứ vật xuất ra một tấm chắn theo linh lực đưa vào tấm chắn, nhất thời trương lớn hơn trưởng đưa hắn bảo hộ ở phía sau. Kim quang này chẳng biết là vật gì nhưng theo khí tức thì đúng là không thua một kích toàn lực của tu sĩ trúc cơ trung kỳ, cho nên Tiêu thần cũng không dám khinh thường. Nhưng ngay khi đám người Ô gia chuẩn bị hoan hô lão tổ pháp lực vô biên thì thấy trên người Trình Tam Kim xuất hiện độn quang, đạp chân một cái hướng ra phía ngoài phóng đi, cả đám không khỏi ngô ngơ đương trường. N. Khi kim quang còn cách Tiêu thần vài trương đột nhiên tiêu tán, lộ ra một lá bùa hoa văn đặc thù lập tức liền bốc cháy. Huyễn phù. Tiêu thần sững sờ chưa kịp phản ứng, trong lúc còn đang hít thở Trình Tam Kim đã bay ra đại điện, trên người độn quang chợt hiện điên cuồng hướng ra phía ngoài mà chạy đi. Tiêu thần thấy rõ phương hướng hắn chạy trốn, chỉ lạnh lùng cười cũng không có bất kỳ động tác gì. Yên tĩnh. Một đám người Tiêu gia rủi rủi mắt vẫn không thể tin được chuyện xảy ra trước mắt. Trình trưởng lão kia thế nhưng lại chạy trốn. Tiêu Văn Đình môi run nhẹ nhẹ, ánh mắt dừng trên người Tiêu thần, trong đó tràn đầy vẻ khiếp sợ. Người này không đánh mà chạy, rõ ràng là tự nhận không phải là đối thủ của Tiêu thần, chẳng lẽ chỉ với một năm thời gian hắn liền trở nên lợi hại còn hơn cả trưởng lão của một tông phái. Ngũ gia của Tiêu gia thì thào tự nói, cúi đầu liếc nhìn Tiêu phụ một cách lập tức lui về phía sau một bước, rớt lại phía sau nửa chỗ. Xem ra một năm thời gian này Tiêu thần đại ca ở Lạc Vân Cốc tất có điều kỳ ngộ. Một vài đệ tử Tiêu gia nhìn về phía Tiêu thần, ánh mắt lại càng tràn ngập vẻ kính sợ, nghĩ đến cái câu lúc nãy. Ức hiếp Tiêu gia ta đều phải chết. Lại càng lộ ra vài phần ý thân cận. Thần nhi, xem ra một năm này ngươi đã lớn lên nhiều lắm, đã vượt ra khỏi tưởng tượng của ta rồi. Lúc mọi người đang quay chung quanh, trên mặt Tiêu phụ lộ ra vài phần ý tự hào, có thể có được nhi tử như Tiêu thần, trong lòng hắn cảm thấy vui mừng bất quá vào thời khắc này, thế nhưng hắn lại là biến sắc kinh hô. Không tốt, người này đã cùng Tiêu gia ta kết thù, thần nhi ngươi bắt hắn về, nếu không để hắn chạy trốn ngày sau hắn nếu mà âm thầm ra tay Tiêu gia ta sẽ gặp nguy hiểm a. Nghe Tiêu Văn Đình nói vậy, sắc mặt mọi người nhất tề đề biến đổi, nghĩ đến nguy cơ trong đó trên mặt không khỏi toát ra vài phần vẻ lo lắng. Tiêu thần trên mặt không hề biến đổi, ngửa đầu hướng không trung nhìn lại, nhẹ giọng nói. Phụ thân không cần lo lắng, hắn rất nhanh sẽ phải quay lại thôi. Mọi người nghe vậy trong lòng đang ở nghi hoặc, phía chân trời đột nhiên xuất hiện ba đạo độn quang một trước hai sau hướng nơi này rất bay nhanh đến, độn quang còn ở phía xa đã nghe thấy tiếng hô to đầy kinh hoàng của Trình Tam Kim từ xa truyền lại. Trong chuyện này có chỗ hiểu lầm, xin đạo hữu hãy nghe ta giải thích, nếu có thể mở cho ta một con đường tại hạ sau này sẽ báo đáp. Khi đang nói chuyện độn quang thu liếm dừng ở trên không Tiêu gia. Giờ phút này trong lòng Trình Tam Kim vô cùng thống hận tên Ô Tam chết tiệt kia, đây không phải là muốn hại chết hắn à, cái gì bất quá chỉ là hai đệ tử ký sanh Lạc Vân Cốc đệ tử ký sanh mà có tu vi trúc cơ trung kỳ đệ tử ký sanh trở về nhà mà bên người lại có một đại đội cao thủ sao. Tiêu Thần trên mặt không hề biến đổi, việc này sớm đã nằm trong dự liệu của hắn, lúc trước hắn bộc phát khí thế với Trình Tam Kim này tự nhiên chạy không khỏi cảm ứng của hai người Mã trưởng lão cùng Tôn trưởng lão, có hai người bọn họ ở đây Trình Tam Kim làm sao có thể chạy thoát. Hôm nay nếu là ta không trở về nhà Tiêu gia nhất mạch, ta há lại không phải là bị ngươi hoàn toàn huyết tẩy sao? Chẳng lẽ đạo hữu cho rằng chỉ một câu hiểu lầm là có thể kết thúc mọi chuyện sao? Tiêu Thần trong mắt lóe lên vài phần lãnh ý, trong lòng cũng là âm thầm kinh hãi, toát ra một thân mồ hôi lạnh, lấy thủ đoạn của tu chân giả trúc cơ kỳ vừa rồi, sợ là nếu hắn đến muộn nửa bước e là cả Tiêu gia EU bị hủy diệt triệt để. Nghĩ đến mới vừa rồi song thân bị vây trong nguy cấp sát cơ, trong lòng Tiêu Thần liền tăng vọt, hôm nay những người này hắn một người cũng không có ý định bỏ qua, chuyện này nếu không phải có thể giết gà dọa khỉ, ngày sau hắn như thế nào có thể an tâm tu luyện bên ngoài. Trình Tam Kim nghe được Tiêu Thần đáp lại, ánh mắt trong nháy mắt trở nên sợ hãi, liền khàn giọng quát bổ sung: ta là Kim Thủy Tông Tam trưởng lão, mặc dù Lạc Vân Tốc các ngươi thế lớn nhưng nếu là đem ta giết ở chỗ này Kim Thủy Tông tất nhiên sẽ không bỏ qua. Vào thời khắc này Mã trưởng lão cùng Tôn trưởng lão hai người thu liếm độn quang thành tình trạng tiền hậu giáp kích đem Trình Tam Kim khóa chặt chẽ. Tiêu Thần chân mày hơi nhíu lại nhưng ngay sau đó hướng hai người hỏi: xin hỏi Mã trưởng lão, Tôn trưởng lão, tông môn đối với Tiêu gia ta nhận lời che chở ngàn năm, tin tức này đã truyền khắp cả giới tu chân Bắc Hoa Châu, người này vừa nãy có ý nghĩ muốn giết hết cả nhà Tiêu gia ta, hành động như vậy nếu Tiêu gia mà nhẫn nhịn có tính là bất kính với Thanh Vân Tử trưởng môn chân nhân không, nhưng hắn như vậy có tính là miệt thị Lạc Vân Cốc ta, không xử trí như thế nào, kính xin hai vị trưởng lão quyết định đi. Nghe Tiêu Thần nói có ý lạnh lẽo, Mã trưởng lão cùng Tôn trưởng lão trong lòng hai người cũng là âm thầm căm tức, Lạc Vân Cốc mới vừa nhận lời đối với Tiêu gia che chở nghìn năm, Trình Tam Kim hôm nay lại muốn tiêu diệt Tiêu thị nhất tộc, nếu chuyện này không thể xử lý thỏa đáng, sợ rằng không chỉ có Tiêu Thần trong lòng đối với tông môn cũng là sinh ra khoảng cách, mà cả danh dự của Lạc Vân Cốc cũng sẽ bị tổn hao. Nghĩ tới những thứ này, hai người liền nhìn về phía Trình Tam Kim, Kim ánh mắt đã tràn đầy hàn ý, đồng thời quát lạnh nói: khinh thường sự che chở của tông môn, ta chính là kẻ thù của Lạc Vân Cốc ta giết. Từ giết vừa thốt ra, trên thân hai người nhất tề bốc lên ra một cỗ pháp lực dao động mạnh mẽ, quấn quyết liên hợp cùng nhau hướng Trình Tam Kim ầm ầm đánh xuống. Quyển một đạo tác giả thực đường bao tử người làm Ezit phong chương 109 thôn thiên song liên kích. Chuyện tham gia y vần ngày hội dịch giả. Ngàn năm bảo vệ Tiêu Thần này rốt cuộc là có tiềm lực gì lại được Lạc Vân Tốc coi trọng đến thế, không tốt, nếu hôm nay muốn còn sống chỉ còn cách chạy trốn trốn thôi. Âm thanh thốt ra trên mặt Trình Tam Kim dĩ nhiên đã bày ra vẻ trắng xám, nếu đã sớm biết Lạc Vân Tốc đã chấp nhận bảo vệ Tiêu gia cho hắn 10 lá gan hắn cũng tuyệt đối không dám tới đây dương oai, nhưng hắn đã nhiều ngày ở trong nhà đóng cửa hành lạc, đối với sự việc lần này không hề hay biết, giờ phút này hối hận cũng đã muộn. Nhìn thấy ánh mắt ba người đằng đằng sát khí, Tam Kim thầm nghĩ thoát khỏi nơi này sau đó mai danh ẩn tích, không bao giờ quay về tông môn nữa. Nếu không Lạc Vân Tốc lấy uy thế một môn hai đại kim đan Kim Thủy Tông tất lựa chọn đem hắn giao ra để làm dịu lửa giận của Lạc Vân Tốc. Kẻ ngăn ta chết. Hiện giờ Trình Tam Kim một lòng chạy trối chết, dao động pháp lực trong người giống như nước sôi quay cuồng kịch liệt, mắt đỏ bừng, đỉnh đầu một khối sắt đen thui, tay cầm một thanh tinh quang mờ ảo lướt mắt nhìn, ít nhất cũng là một thượng phẩm linh khí, độn quang lóe lên điên cuồng phóng về phía trước. Lưu lại cho lão phu. Trong mắt Tôn trưởng lão nháy mắt hiện lên vẻ băng lãnh, đưa tay vỗ trán một cách đem linh khí bản mệnh tế ra. Linh khí này giống như cái xiên cá cả vật thể xanh biếc, trong lúc huy vũ mở ngoặt tròn múa may đó 88 đóng ngoặt tròn ẩn giấu từng trận tinh phong, hiển nhiên là bảo vật mang kịch độc. Lúc này chỉ thấy pháp lực được rót vào trong nhẹ nhàng ném về phía trước, xiên cá nhất thời hóa thành một đoàn lục mang nhắm Trình Tam Kim phóng tới. Nhãn thần Trình Tam Kim đầy vẻ sợ hãi, nhưng trong ẩn sâu trong vẻ sợ hãi lại đầy sự điên cuồng. Giờ phút này thấy xiên xá kia đánh út lại, trong mắt hiện lên vẻ tàn nhẫn, đưa tay vỗ trán một cách đem linh khí bản mệnh tế ra rót pháp lực vào trong nghênh đón xiên cá kia. Đợi lúc hai thứ cách xa nhau không đủ mấy trượng, Trình Tam Kim bỗng nhiên quát lớn bảo. Nghe dơ dơ quy quy u v quy quy o cơ. Lời ấy sắc mặt Tôn trưởng lão đại biến, pháp lực trúc cơ trung kỳ đỉnh phong lập tức bạo phát, xiên cá hơi chậm lại một tầng lục mang chặt chẽ bao vây bên trong. Đúng lúc này Trình ném vật rồi đột nhiên bộc phát một trận dao động cuồng bạo, trong nháy mắt nổ vang. Xiên cá cách hơi gần vụ nổ, tuy lục mang kia phòng ngự rất tốt nhưng là một kích linh khí tự bạo của tu sĩ trúc cơ nên chỉ ngăn cản được một lát rồi vỡ vụn ra. Xiên cá kia bị dư ba tự bạo đánh trúng cả vật thể run lên, lục mang nhả ra nuốt vào không ngưng, hiển nhiên tổn thương không nhẹ. Sắc mắt Tôn trưởng lão nháy mắt trắng xuống, đưa tay cầm xiên cá nhìn thoáng qua, nhìn không được lộ ra vẻ đau lòng. Xiên cá này uy lực không tầm thường, đủ để coi là thượng phẩm linh khí, nhất là hắn tế luyện trong cơ thể nhiều năm có thể nói đã thông linh đến cực điểm, hơn nữa còn phụ ra kịch độc khiến hắn cho dù gặp tu sĩ trúc cơ hậu kỳ cũng có thể kiên trì một lát. Nhưng hiện giờ trạc xiên này bị thương không nhẹ, không có vài tháng chăm sóc cẩn thận sợ rằng rất khó khôi phục như trước kia. Tự bảo linh khí tuy đem xiên cá của Tôn trưởng lão bức ngược lại nhưng Trình Tam Kim cũng không được tốt. Trong lúc linh khí nổ bung, sắc mắt hắn nháy mắt tái nhợt, miệng phun máu tươi, hơi thở cấp tốc nhảy oải xuống. Nhưng hiện giờ khí thế trên người hắn không giảm mà tăng, trong mắt lập lòe tia máu, rất có bộ dáng đang cùng người tử chiến. Mã trưởng lão thấy linh khí Tôn lão bị hao tổn, lại thấy Trình Tam Kim điên cuồng chạy trối chết, trong lòng nhìn không được chấn kinh, bị ánh mắt hung ác người trước nhìn chằm chằm, động tác thoáng chần chừ. Trình Tam Kim kia bắt đầu từ chỗ hắn mà trốn ra, điên cuồng bay lên trời trốn đi. Chạy trốn. Trong lòng Trình Tam Kim nhìn không được sinh ra ý vui mừng đến mức muốn ngửa mặt lên trời cười to vài tiếng. Trên người ta có bí thuật huyết thuẫn, tuy mỗi lần thi triển đều tạo tổn thương thật lớn cho cơ thể nhưng vì mạng sống quan tâm nhiều làm gì. Tiêu Thành Tiêu gia lão tổ ta nhớ chỗ các người rồi, các ngươi chờ đó cho ta, sớm muộn cũng có ngày ta trở về đem gia tộc các ngươi giết sạch chó gà không tha. Miệng giống lên hung tợn, lúc này Trình Tam Kim mới thoải mái một chút, đang muốn thi triển huyết thuẫn ngẩng đầu nhìn lên, bắt gặp phía trước một thiếu niên có đôi mắt sáng như sao nhưng ẩn chứa đầy băng lãnh. Muốn diệt Tiêu gia ta cũng phải xem hôm nay ngươi có còn mạng sống hay không. Thôn thiên thực chỉ, thôn thiên trung chỉ, thôn thiên song liên kích diệt cho ta. Lệ mang trong mắt Tiêu Thần lóe lên, trong đầu đã có ý niệm đối với Trinh Tam Kim hắn tuyệt đối không để lại một con đường sống, nháy mắt xuất thủ sử dụng luôn thôn thiên song liên kích. Thôn thiên chỉ để nhất cảnh của Đại Sâm La thủ phân làm năm cảnh giới, thôn thiên nhất chỉ, thôn thiên song liên kích, thôn thiên tam diệt sát, thôn thiên tứ chỉ ngục, thôn thiên ngũ tuyệt diệt. Thêm một chỉ pháp lực thần thức tiêu hao bội phần, uy lực cũng tăng vọt theo. Lấy thực lực trước mắt của Tiêu Thần là luyện khí kỳ tầng 16, có thể so với trúc cơ trung kỳ nhiều nhẫn, chỉ có thể miễn cưỡng thi triển thôn thiên tam diệt sát, hơn nữa thi triển xong pháp lơ u v quy quy cơ thần thức trong cơ thể sẽ nháy mắt tiêu hao không còn, nhưng uy lực bá đạo so ra vẫn kém một kích của tu sĩ kim đan nhưng cũng không quá xa. Theo Tiêu Thần ước đoán, nếu có thể thi triển thôn thiên thức thứ 5 chỉ sợ uy lực công kích đủ so sánh với thần thông của tu sĩ kim đan trung kỳ. Hiện giờ với tu vi Tiêu Thần trước mắt, thi triển thôn thiên song liên kích cũng đã tiêu hao 4 phần pháp lực, uy lực có thể so với toàn kích của tu sĩ giả đan. thực chỉ như kiếm nhắm thẳng Trình Tam Kim đánh tới. Sắc mặt Tiêu Thân hơi trắng, hai ngón tay trong suốt nháy mắt được pháp lực ngưng tụ thành từ đầu ngón tay bắn ra hai ngón tay tuy riêng biệt nhưng tại gốc ẩn hiện một tia màu trắng, một cỗ hấp lực bá đạo mạnh mẽ từ bên trong bộc phát ra khiến linh khí ngoại giới sao động điên cuồng dũng mãnh tiến vào trong đó, theo linh khí tiến vào hai ngón tay càng ngưng thật, thậm chí còn có những đường vân giống như một ngón tay thông thường mà theo những vân tay xuất hiện khí tức trên ngón tay phát ra càng mạnh mẽ thêm vài phần, tiếp tục những tiếng oanh oanh long long bên trong uy thế làm người ta sợ hãi. Đây là thần thông gì sao lại bá đạo như thế? Trong mắt Trình Tam Kim đầy vẻ sợ hãi, hắn hét lên hai tay nện lên ngực lập tức phun ra một ngụm máu, máu huyết ly thể nhưng không tiêu tán ngược lại còn rụt gì tán ra những tia máu không ngừng trôi nổi trước người, phun máu huyết ra hơi thở Trình Tam Kim càng suy yếu xuống. Đà Sâm La Huyết Đồn. Miệng quát khẽ một tiếng trên tay đánh ra pháp quyết, một chút máu huyết phúc một tiếng hóa thành một huyết vụ hình tròn lớn chừng một trượng đem toàn thân hắn vây bên trong, một tia máu chói mắt phun ra từ giữa. Nhưng vào thời khắc này hai chỉ kia dĩ nhiên đánh tới bên ngoài huyết vụ. Quyển một đạo tác giả thực đường bao tử người làm Ezit phong chương 110 trảm thảo trừ căn mở ngoặc tròn diệt cỏ diệt tận gốc đóng ngoặc tròn. Chuyện tham gia y vần ngày hội dịch giả. Không ta không cam lòng. Chỉ còn một lúc nữa huyết độc có thể hoàn thành đến luôn đó, chỉ cần không phải là tu sĩ kim đan hắn chắc chắn tránh được ngày hôm nay. Mắt nhìn thấy hai ngón tay ruộng gì đánh xuống, sắc mặt Trình Tam Kim tràn đầy vẻ tuyệt vọng. Âm. Hai ngón tay hạ xuống huyết vụ kia liền bị đánh vỡ, thân thể Trình Tam Kim nháy mắt bị xé vụn một trận, huyết vụ bay tứ tung. N. Tiêu Thần nhíu mày, độn quang trên người chợt vụt tắt rơi xuống mặt đất, trong tay cầm một mảnh quái trạng bằng sắt trên mặt hiện lên vài phần dị sắc lập tức cho vào túi trữ vật. Tiêu Thần này tu si thâm sâu không lường được, nhất thức thần thông có thể tùy ý giết chết được tu sĩ trúc cơ nhưng đây tuyệt đối không phải là thủ đoạn duy nhất cơ, hắn nếu ta giao thủ với hắn chỉ sợ trong khoảnh khắc thôi là phải lo lắng cho tính mạng mình rồi. Đồng tử Tôn trưởng lão co rút lại, nhìn thấy bóng áo xanh thầm nghĩ trong lòng, về sau đối với Tiêu Thần chỉ có thể kết giao lấy lòng, tuyệt đối không thể cùng hắn trở mặt, kẻ mà tuyệt không phải vật trong ao, tương lai tất nhiên sẽ hóa rồng tạo ra phong vân. Lúc trước may mắn là ta vẫn chưa trở mặt cùng hắn, xem ra hiện tại ta dễ dàng quyết định chính xác nhất cả đời này. Mã Sư Huyên thấy Trình Tam Kim nháy mắt bị giết chết, lúc hắn kính sợ là lúc trong lòng hắn thầm hô may mắn hiện giờ thân thể của mình đang ở Tiêu gia, đương nhiên sẽ giao hảo cùng người nhà hắn, tương lai nếu có thể được hắn dẫn dắt chuyện đối với mình đương nhiên là một chuyện may mắn lớn. Ý niệm trong đầu hai tu sĩ trúc cơ kỳ của Lạc Vân Tốc bắt đầu chuyển, một đệ tử mới có luyện khí kỳ lại có thể tạo ra một cảnh như vậy, trong lòng bọn chúng càng thêm khiếp sợ dị thường. Người này tất nhiên là tu sĩ trúc cơ kỳ, hơn nữa lại chạy thoát dưới tay hai vị sư thúc tu vi tất nhiên không kém, vậy mà vẫn bị nhất thức thần thông của Tiêu trưởng lão xé thành vụn phấn. Tiêu trưởng lão tuổi còn nhỏ mà đã có tu vi như thế rồi, thế thì tương lai tu vi nhất định sẽ bất khả hạn lượng, sư tôn ta trước khi đi đã dặn dò cẩn thận, nhất định phải cùng Tiêu trưởng lão tạo dựng quan hệ tốt, tương lai sẽ có thu hoạch tốt, không tưởng được lời ấy quả nhiên chính xác. Tiêu Thần trưởng lão thông minh thiên phú, tương lai trăm năm nhất định sẽ trở thành nhân vật phong vân ở Bắc Hoa Châu của tu chân giới chúng ta. Tiêu Lân ngồi khoanh chân ngồi trên phi kiếm của đệ tử Lạc Vân Tốc, nhìn thấy bóng áo xanh trong mắt lộ ra vài phần phức tạp, không nhìn được than nhẹ một cái. Người đi đầu lưu lại còn lại nhanh chóng rời đi, kể từ hôm nay ô gia lập tức rời khỏi Tiêu Thành nếu không giết không tha. Tiêu Thần chậm rãi đi đến, âm thanh tuy rằng bình thản nhưng trong ánh mắt phóng ra một ít sát khí cũng đủ nhiều người của ô gia khiếp đảm. Giờ phút này nghe thấy thế người của ô gia liếc nhìn nhau không biết do ai dẫn đầu giống như một đám ruồi bỏ lộn xộn mà trốn đi, chỉ để lại ô tam thăng sắc mặt sợ hãi đứng nguyên tại chỗ. tiền bối tha mạng, tiền bối tha mạng, việc hôm nay là do tại hạ nhất thời bị đầu heo lừa, chỉ cần tiền bối tha mạng, tại hạ cam đoan sẽ lập tức đi khỏi đây, vĩnh viễn cả đời không đặt chân Tiêu Thành đến nửa bước. Sắc mặt Tiêu Thần không chút thay đổi nhìn về phía U Tam Thăng, trong mắt hiện lên vài phần lãnh khốc, vung tay lên vô số quả cầu lửa ngưng tụ giữa không trung, trong ánh ếp U Tam Thăng hiện lên vẻ vô cùng hoảng sợ, nháy mắt đã hóa thành đám tro tàn. Người này làm đệ tử ở Kim Thủy Tông trở thành đệ tử chân truyền, trong cơ thể đương nhiên có linh căn tồn tại, nếu hôm nay không diệt trừ tương lại sẽ là mối nguy hiểm lớn cho Tiêu gia, Tiêu Thần không thể không giết. Tiêu Thần mặt không chút đổi sắc đã giết chết U Tam Thăng kia, đám người Tiêu gia sau sưng toát mồ hôi lạnh, nhìn ánh mắt hắn tràn đầy kính sợ. Hai vị trưởng lão không biết thực lực của Kim Thủy Tông kia như thế nào. Lúc này mắt Tiêu Thần chớp lên, ngữ khí lạnh băng nói. Tôn trưởng lão nghe vậy trong lòng giật nảy mình, nhìn sắc mặt Tiêu Thần âm trầm như thế, trong đầu hắn hiện lên ý niệm nhổ cổ phải nhổ tận gốc, trong lòng không khỏi sinh ra vài phần sợ hãi. Mã trưởng lão thoáng do dự, vừa rồi hắn chần chờ khiến cho Trình Tam Kim đào thoát khỏi bao vây, tuy rằng người này cuối cùng đã bị giết nhưng trong lòng hắn có chút không yên tâm. Lúc này nghe Tiêu Thần nói thế chậm rãi trả lời. Kim Thủy Tông thực lực không mạnh, tông thủ của Kim Thủy Tông tu vi hơi cao, đạt đến cảnh giới trúc cơ kỳ đại viên mãn, ngoài ra còn một trưởng lão đạt đến cảnh giới trúc cơ trung kỳ và một ít đệ tử luyện khí kỳ nữa, còn trăm đệ tử ngoại môn nữa. Mắt Tiêu Thần hít lại hàn quang lóe ra, nếu không có tu sĩ Kim Đan kỳ hôm nay Kim Thủy Tông ở sẽ bị xóa tên ở Bắc Hoa Châu. Tiêu Thần quyết định giết gà dọa khỉ, hướng cả tu chân giới biết rõ thái độ của mình, ai dám động đến người của Tiêu gia hắn tuyệt đối diệt cả gia tộc đối phương. Tiêu Thần trưởng lão thỉnh ngài bình tĩnh chớ nóng vội, Kim Thủy Tử tu vi đã đạt tới cảnh giới giả đan, chỉ sợ chúng ta không phải là đối thủ, chúng ta nên báo với chuyên này cho trưởng môn biết, chờ tông môn phái tu sĩ tới cũng không muộn. Tôn trưởng lão thoáng do dự tới khuyên bảo. Không sợ Kim Thủy Tử kia để ta đối phó, hai vị trưởng lão chỉ cần mau chóng giết hết các trưởng lão trúc cơ trung kỳ của Kim Thủy Tông thôi, số đệ tử còn lại không đáng lo. Tiêu Thần đột nhiên phát tay, hôm nay Tiêu gia hắn và Kim Thủy Tông dĩ nhiên đã là sinh tử đại thù, nếu tin tức nơi này để đối phương biết được, trước tiên họ sẽ dẫn dắt môn nhân đệ tử bỏ chạy, đối với Tiêu gia hắn đó sẽ là một tai họa ngầm rất lớn, cho nên hôm nay Kim Thủy Tông tất diệt. Kim Thủy Tử do hắn giải quyết, chẳng lẽ pháp lực và tu vi của tu sĩ cảnh giới giả đan dễ dàng bị giết vậy sao? Tôn trưởng lão, Mã trưởng lão hai người nhìn nhau, cả hai đều nhìn ra rung động trong lòng đối phương, trầm tư một lát hai người chậm rãi gật đầu, nếu Tiêu Thần có khả năng hôm nay diệt trừ Kim Thủy môn bất quá cũng là việc dễ dàng. Xuất phát! Tiêu Thần khẽ quát một tiếng, trên người chợt lóe độn quang, Tôn Mã hai vị trưởng lão theo sát ngay sau, cuối cùng bỏ Tiêu Lân ở ngoài, hơn 10 đệ tử chân tê, dơ y, e. Nơi của Lạc Vân Tốc cũng theo đó một lúc sau đã biến mất khỏi tầm mắt mọi người. Việc Tiêu Thần xuất hiện trong thời gian ngắn ngủi, mọi người Tiêu gia cảm thấy choáng váng, có một chút cảm giác mình đang ở trong mộng. Tiêu Thần có thể dễ dàng diệt sát trưởng lão Kim Thủy Tông. Nghe tiên sư đó xưng hô, chẳng lẽ Tiêu Thần đã trở thành trưởng lão của Lạc Vân Tốc? Diệt Kim Thủy Tông này. Này. Tiêu Thần rốt cuộc đã đạt đến trình độ nào, thốt ra là đã có thể đem một tông môn đi đến cửa sinh tử. Tiêu Văn Đình ánh mắt hốt hoảng rồi lại mơ hồ mang vẻ kích động, trong lòng hắn có một dự cảm mãnh liệt, thời cơ quật khởi cu ác Tiêu gia e rằng đã đến. Tiêu Lân con nhanh chóng lại đây, một năm nay rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, con hãy thuật lại cho chúng ta nghe một lần. Sơn môn của Kim Thủy Tông cách Tiêu Thành hơn 3.000 dặm, nơi đây là một chi nhánh nhỏ của Linh Mạch mà Kim Thủy Tông vẫn nằm ở đây. Kim Thủy Tử khoanh chân ngồi trên bồ đoàn, chẳng biết tại sao trong lòng sinh ra nôn nóng trì trệ không thể ngồi thiền, hắn gắt gao nhíu mày lại. Chẳng lẽ gần đây tu luyện quá sức khiến cho lòng không thể yên tĩnh? Kim Thủy Tử vội vàng bình tĩnh mới miễn cưỡng tiến vào trạng thái tu luyện.